Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, chương 26, xà nhân tộc Medusa. Diệp Vô Thiên mang theo Nạp Lan Yên Nhiên, hai người thân ảnh trên không trung hành tẩu, như dẫm nát mặt đất, mười phần tự nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên tò mò nhìn phía dưới, nàng tu vi còn chưa đủ lấy phi hành, mỗi lần đều muốn dựa vào Diệp Vô Thiên dẫn nàng có thể bay lên. Nạp Lan Yên Nhiên có vẻ hài lòng. Hai người bay một đoạn, dần dần tiến vào xà nhân tộc ở lại nơi sâu xa. Diệp Vô Thiên cũng hạ thấp một hồi độ cao, tìm kiếm xà nhân tộc người cầm đầu. Hạ thấp độ cao, canh giữ ở ngoại vi tuần tra xà nhân tộc, bọn hộ vệ trong nháy mắt đã nhìn thấy kẻ xâm lấn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ xà nhân tộc loạn lên. Không được, là nhân loại, lại có thể bay, là đấu tông cấp bậc cao thủ. Nhân loại đột kích, mọi người chú ý. Vài tên không biết tự lượng sức mình đấu linh công kích Diệp Vô Thiên. Thế nhưng liền bóng dáng cũng không đụng tới. Mậy hơi thở, Diệp Vô Thiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên liền đến một tòa cung điện khổng lồ trước. Mặc dù nói là cung điện, nhưng nhìn có chút nghèo hèn. Chỉ có thể nói, đây là phổ thông thương nhân nhà giàu đình trình độ. Xà nhân tộc lăn lộn thành như vậy, cùng nhân loại 950 nhất định là thoát không quan hệ. Ở Diệp Vô Thiên vừa xuống đất trong nháy mắt, bốn phía mấy chục tên xà nhân tộc hộ vệ lao tới. Ngăn ở cửa cung điện, nhân loại, dừng lại, không nên cử động, tới nữa, chúng ta sẽ không khách khí. Một đám xà nhân tộc hộ vệ la to, muốn ngăn cản kẻ nhân loại này, nhưng các nàng hai tay đều tại run run lên. Hiển nhiên là phi thường sợ sệt, biết bay nhân loại, thấp nhất cũng là đấu hoàng cao thủ, thậm chí đấu tông, dạng này cao thủ, cùng xà nhân tộc mạnh nhất nữ vương cũng tương xứng, những hộ vệ này sợ sệt cũng thuộc về bình thường thao tác. Diệp Vô Thiên tùy ý vung ra tay, một trường, hơn 10 người hộ vệ bay thẳng hướng về một bên, tầng tầng đụng vào mặt đất, trở tay một trường. Lại là vài tên hộ vệ bay đi, giống như là đập mũi một dạng. Diệp Vô Thiên mỗi lần xuất trường đều biết mang đi mấy cái chặn đường. Dừng tay, một đạo lãnh diễm tiếng kêu truyền đến, cung điện cửa mở ra, mấy đạo nhân ảnh bắn nhanh ra, dẫn đầu là một người xà nhân tộc nữ nhân, một bộ áo bào tím với trên thân cao quý, lãnh diễm khí chất phát ra, làm cho người ta không thể nhìn gần cảm giác. Tóc dài rối tung ở bên hông, nóng nảy mà cuồng nhiệt, tràn ngập xà nhân tộc mị hoặc khí tức. Y ngắn, uy, nhân loại liếc Medusa nhìn bốn phía bị thương tộc nhân hai ánh mắt zin. Phẫn nộ ra tay, cuồng bạo xen lẫn tức giận công kích, nhằm phía Diệp Vô Thiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Hai người kia loại tự tiện xông vào xà nhân tộc lãnh địa không nói, lại còn dám đánh thương tộc nhân mình, đáng chết. Cuồng bạo đấu khí công kích một cái chớp mắt liền đến Diệp Vô Thiên trước người. Diệp Vô Thiên đưa tay ra, trong lòng bàn tay ma khí phun trào, vì lẽ đó đấu khí đụng tới ma khí trực tiếp đã bị hấp thu thôn phệ, liền Diệp Vô Thiên thân thể cũng gần không. Medusa sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, kẻ nhân loại này, hảo lợi hại, ngươi là ai, tới nơi này không biết có chuyện gì. Medusa liễu mi dựng thẳng, không có tiếp tục động thủ, chí ít Diệp Vô Thiên thực lực bây giờ, làm cho nàng đoán không ra, là xà nhân tộc, vẫn phải là thận trọng, nàng chính là Medusa. Nạp Lan Yên Nhiên sâu sắc xem nhất nhãn Mỹ Đỗ Toa. Nói, đối diện Medusa nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Bây giờ nhìn lại, chủ yếu làm chủ hay là người đàn ông này, hắn mới là người cầm đầu. Thế nhưng là, vừa nãy nguồn sức mạnh kia, không giống như là đấu khí, không giống như là nhân loại có thể xử đi ra. Sức mạnh kia, là một loại không khỏi thôn phệ lực lượng, lại có thể ăn công kích mình. Trong đầu tự hỏi, Medusa nhìn về phía Diệp Vô Thiên, cho các ngươi xà nhân tộc một cái quật khởi thời cơ. Thuộc về hồn tộc, bản tôn để cho các ngươi quật khởi, không hề bị nhân tộc tu sĩ ức hiếp. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt mở miệng, nghe thấy câu nói này, bốn phía xà nhân tộc tộc nhân đều là sững sờ. Người trước mắt này, không phải là nhân loại sao? Không bị nhân loại ức hiếp, sợ không phải lại lừa người. Thế nhưng Medusa ánh mắt nhưng càng ngày càng ngưng trọng lên. Nàng vừa nãy nghe được hai chữ hồn tộc, khó nói là Trung Châu cái kia thế lực mạnh nhất hồn tộc. Từ vừa nãy quái dị công pháp đến xem, vẫn đúng là có thể là trong truyền thuyết hồn tộc. Thế nhưng bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Medusa cũng không cảm thấy đường đường hồn tộc sẽ vì chính mình một loại tiểu chủng tộc mà cố ý chạy tới, nhất định là có mưu đồ. Diệp Vô Thiên nhìn Medusa cảnh giác đức ánh mắt, không khỏi lung lay, cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cảm thấy, bản tôn cần các ngươi xà nhân tộc cái gì? Các ngươi yếu như vậy, bản tôn có thể đánh ngươi nhóm cái gì chú ý? Nếu như bản tôn muốn diệt các ngươi, cũng chỉ là một trưởng sự tình. Diệp Vô Thiên xem thường lời nói ra khỏi miệng, bốn phía xà nhân tộc sắc mặt mãnh liệt biến, có vài tên tộc nhân thậm chí trực tiếp nộ, bị loài người như vậy nhìn không dậy, các nàng nhẫn không? Thế nhưng, Diệp Vô Thiên chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, trước mặt cung điện trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Hoàn toàn không cảm giác được đấu khí ba động, tất cả mọi người xà nhân tộc trợn mắt lên, hoảng sợ nhìn tình cảnh này, liền ngay cả Medusa cũng khiếp sợ. Đây là cái gì lực lượng? Đấu tông, không thể, tuyệt đối không thể, đấu tông không có mạnh như vậy. Xong, lần này chúng ta triệt để xong. Bốn phía xà nhân tộc tiếng kêu sợ hãi một mảnh. Medusa lúc này cũng từ trong khiếp sợ chậm qua thần, cảnh giác nhìn về phía Diệp Vô Thiên. Đấu tông, thực lực này làm sao có khả năng chỉ là đấu tông? Lấy Medusa nhiều năm kinh nghiệm để phán đoán, người đàn ông trước mắt này ít nhất cũng là cường giả đấu tôn, thậm chí càng cao hơn. Medusa biết rõ lần này khả năng thật bị hồn tộc nhìn chằm chằm. Đây là xà nhân tộc trọng đại nguy cơ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.